Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 457, lão già kia. Nhận lấy cái chết, Diệp Lăng không phải ngốc phẫn thanh, hắn rất có lý trí, chỉ bất quá, gặp, hay là muốn đạp lên một cước, vậy cùng ta không quan hệ, ta cũng không cùng của bọn hắn xâm lấn. Orochi đại xà hoàn toàn sợ, những người này thủ đoạn, cũng làm cho nó cảm thấy theo đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Một cái không lắm, chính là bỏ mình hạ tràng. A hát, dám nói không có quan hệ gì với ngươi, uy hiếp ta hoa bò rất nhiều tu luyện giả không thể nhúng tay. Ngươi dám nói ngươi không có xuất đầu quá, Diệp Lăng nhe răng cười, lập tức xua tay, tiểu bạch. Ăn nó đi, giống, một tiếng kinh thiên giống to, như hạn lôi một dạng, ở nơi này rất hiếm vết người đại sơn trên cao, chấn tầng khí quyển đều ở đây điên cuồng rung động, thiên chuyển dị sắc, ao ao, kim quang rực rỡ, tiểu bạch thân thể bỗng nhiên trương lên, ước chừng trăm trượng, Diệp Lăng điểm chỉ bấm một cái. Trực tiếp một đạo phong ấn chữ cấm chế che đậy ở một phe này khu vực. Tránh khỏi có người chứng kiến. Sinh ra cái gì sóng lớn. Tiểu bạch thân thể to lớn. Uy vũ thần uy. Bạch phát sinh ra sáng bóng. Cái trán dấu ấn càng là rực rỡ không gì sánh được. Lóe lên một tia thất thải thần mang. Cái gì? Không có khả năng. Chuyện này, đây là yêu tộc đại đế huyết mạch. Điều đó không có khả năng. Hoa bò làm sao có thể có loại này huyết mạch? Không có khả năng a. Đối với Diệp Lăng cùng huyền nữ mà nói, kém xa tiểu bạch tới thống khoái cùng có lực chấn nhiếp. Một cái cường đại yêu tộc, một cái đáng sợ hỗn độn thánh thú, riêng là huyết mạch cũng đủ để cho Orochi đại xà sinh không nổi một tia sức phản kháng. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu bạch, nuốt nó. Diệp Lăng cau cái trán. Hiển nhiên rất đáng ghét Orochi đại xà. Tiểu bạch điểm đầu, miệng lớn mở ra, một đáng sợ sức cắn nuốt trực tiếp theo hắn trong miệng điên cuồng tuôn ra. Huyền nữ lắc đầu cười khổ. Thật không nghĩ tới, ở tiên giới đều là hiếm thấy vô cùng hỗn độn thánh thú. Dĩ nhiên có thể cho ngươi ở chỗ này gặp phải một đầu, nhưng lại thuần phục như thế nghe lời. Nếu để cho mấy cái lão bất tử biết, sợ rằng cũng phải đỏ mắt chết. Đặc biệt linh bảo thiên tôn cái kia cẩn thận nhãn, sợ rằng thiên thiên đều được cầm đầu đập vào tường. Diệp Lăng cười cười, dơ lên đầu. Hết cách rồi, ca chính là chỗ này sao tự tin? Ca vì sao tự tin như vậy đây? Bởi vì ca có mị lực a. Mà đang ở lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang điên cuồng hướng phía tiểu bạch lướt đi. Khủng bố vô biên, kiếm quang càng là diễn sinh ra được đáng sợ lôi đình. Hoa lạp lạp, kiếm quang như cầu vồng, điên cuồng đánh tới, tiểu bạch không để ý, trực tiếp bị một kiếm chém tới chính mình chân trước lên. Một giọt vàng lóng lánh tiên huyết tích lạc trên mặt đất. Giống, tiểu bạch giống giận, lại có người dám đánh lén nó. Điều này làm cho nó rất là phẫn nộ. Vĩ đại hỗn độn thánh thú, là không thể làm nhục, càng là không thể gây thương làm hại. Diệp Lăng mặt cũng là hoàn toàn đen xuống. Trong mắt hung quang bạo phát, lóe ra khí tức đáng sợ. Hắn thực sự nổi giận. Lại bị người đang dưới con mắt của hắn xuất thủ cứu Orochi, đánh trả bị thương tiểu bạch. Một đạo nhân ảnh theo giữa không trung bên trong kéo dài qua mà đến, cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kiếm, là cực phẩm linh khí, lóe ra đáng sợ kiếm mang, khủng bố vô biên. Người đến tuổi tác rất già, một đầu tái nhợt tóc dài, người xuyên trường sam màu xám, nhếch lên chòm râu đọng ở dưới mũi, trên người không che giấu chút nào thả ra thần anh trung kỳ đỉnh phong khí tức đáng sợ. Diệp Lăng đôi mắt chấn động, hoa bò vẫn còn có cái này các loại đáng sợ mạnh mẽ người. hắn trong nháy mắt nghĩ tới hai vị tông sư nói cho hắn biết một ít lời. Trên địa cầu, mạnh mẽ người nhiều lắm, 36 động người sáng lập, Tây Phương chúng thần sơn, đều là mạnh mẽ người như vân. Ngươi là ai? Diệp Lăng rất hiếm thấy không nói nhảm. Cổ tay giương lên, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện ở trong tay. Đáng sợ kiếm quang như rồng một dạng phun ra nuốt vào, làm vỡ nát toàn bộ không gian. Sơn Dương Hồ lão nhân đứng ở Orochi đại xa trước mặt, mắt lạnh nhìn Diệp Lăng. Chào ngươi gan to, ngươi là muốn tìm bắt đầu hoa bò cùng đảo quốc đại chiến sao? Diệp Lăng, chẳng qua vừa mới để trường thủ hộ ấn, liền dám như vậy làm càn. Bổn tọa nhìn ngươi chính là giáp tâm bất lương. Bổn tọa đã sớm nói cho Thanh Tùng Tử hai người kia, một cái tiểu bối mà thôi, có tài đức gì dám chấp trưởng thủ hộ ấn? Sơn Dương Hồ lão nhân lạnh giọng quát lên. Diệp Lăng mâu quang như đao, vô cùng sắc bén, nhìn Sơn Dương Hồ lão nhân nhất thời nở nụ cười. Ha ha, ha ha, thực sự là nực cười nực cười. Người xuất thủ cứu một cái địch quốc yêu thú, vẫn là một cái đã từng uy hiếp quá quốc gia của ta người tu luyện nghiệt xúc. Là vì không chung, xuất thủ đánh lén đồng quốc tu luyện yêu thú, vì một cái nước ngoài già dặn kinh nghiệm run, là vì bất nghĩa, giống như ngươi cái này các loại. Chờ, không chung bất nghĩa lão bất tử, còn mặt mũi nào dám quở trách ta? Lời nói này ra, Sơn Dương Hồ lão nhân nhất thời sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết cái gì? Tiểu bối, Orochi trợ giúp ta, ta phải hoàn lại lần này ân tình. Bổn tọa Vân Hòa đạo nhân tu luyện nghìn năm, còn không có gặp được dám cùng bổn tọa như vậy xảo ngôn quát lớn ra hỏa. Ta xem ngươi là không muốn sống. Vân Hòa đạo nhân lạnh giọng gầm lên, trong tay trường kiếm đồng thau bỗng nhiên vung lên, một đạo đáng sợ kiếm quang hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, đến mức không gian đều bị cắt ra. Lão bất tử, ngày hôm nay tiểu gia ta để cho ngươi nhìn Orochi là thế nào chết. Tiểu Bạch, cho ta ăn nó đi. Giống, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, trong cơ thể cửu đại kim đan điên cuồng xoay tròn, bên ngoài thân bên ngoài một cái chân long hư ảnh quấn quanh, hai con mắt của hắn chung kim quang óng ánh không ngừng tóe ra đáng sợ sáng bóng, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đảo qua, trực tiếp đánh trúng Vân Hòa đạo nhân công kích. Đáng sợ hai cổ kiếm quang chạm vào nhau, tiếng ầm ầm như sấm nổ vang ra tới. Giết, nộ kiếm sát sinh, một kiếm chém ngươi tam sinh. Rầm rầm, đáng sợ kiếm quang như sấm tán loạn mà sống, giống như nổ tung lôi đoàn. Ở đi tới Vân Hòa đạo nhân bên cạnh lúc, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Vân Hòa đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, áo bào không gió mà bay, phần phật vang lên, trong tay thanh đồng cổ kiếm giơ tay lên mạnh mẽ lược. Răng rắc răng rắc, một kiếm nhắc tới, Vân Hòa đạo nhân khuôn mặt sắc nhất thời đại biến. Hắn cảm giác được Diệp Lăng đáng sợ một kiếm, tựa hồ ẩn nào đó thiên đạo uy năng, dĩ nhiên chấn thân thể mình run rẩy, không phát ra được một tia khí lực. Lão già kia, tiểu gia nói, chém ngươi tam sinh, ta để cho ngươi liền quỷ cũng làm hay sao? Diệp Lăng hoàn toàn điên rồi, thân thể bỗng nhiên nhảy ở tại Vân Hòa đạo nhân đỉnh đầu, hai tay mạnh mẽ cầm nguyên thủy kiếm thai, thân thể phát lực, diệt cực kim thân hoàn toàn thi triển ra. Từng cổ một lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ ở tại nguyên thủy kiếm thai trên mũi kiếm. Lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại kim đan, tín ngưỡng chi lực, chân long lực, bổn nguyên chi lực, thiên kiếp lực, từng đạo lực lượng đáng sợ, lượn lờ ra từng đạo hư tuyến, xuất hiện ở nguyên thủy kiếm thai trên mũi kiếm. Chạm cho ta, ung ung, kiếm động. Động một sát na kia, toàn bộ không gian hoàn toàn tan vỡ, một cơn gió lớn điên cuồng mà phát động. Thổi Vân Hòa đạo nhân dĩ nhiên thân ảnh cũng đứng không yên. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ. Vân Hòa đạo nhân cũng là nổi giận, trong tay trường kiếm đồng thau bỗng nhiên chém một cái, giữa không trung bên trong một đạo trường kiếm hư ảnh ngang trời mà sống, tản ra huy hoàng kiếm uy, mà đổi thành một bên, Tiểu Bạch nộ dò xét nhất trảo, trực tiếp xuyên thấu đã trọng thương Orochi thân thể, lập tức bỗng nhiên lôi kéo, tiên huyết bão phi, giống, Tiểu Bạch há to miệng, bỗng nhiên hút một cái, Orochi đại xà trực tiếp bị nó một khẩu nuốt trọn, đáng sợ vô biên. Vân Hòa đạo nhân nhất thời đồng tử phát nứt, ngửa mặt lên trời gào thét, Bạch phát cuồng vũ, mà lúc này, Diệp Lăng kiếm, cũng đến rồi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.